Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, Từ Niên xấu bụng. Từ Niên cùng Hàn Tiêu Tiêu đều là một mặt xấu hổ. Chỉ là nghe thanh âm này, các nàng liền biết xảy ra chuyện gì. Thế là hai người lúc này bay lượn đến chỗ tối, ẩn giấu đi, liền tại bọn hắn vừa mới giấu đi về sau. Hai thân ảnh lén lén lút lút xuất hiện ở bọn hắn vừa rồi chỗ địa phương. Từ Niên cùng Hàn Tiêu Tiêu đều là sững sờ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, trong hai người này có một cái bọn hắn thế mà đều biết. Một nam một nữ. Không sai, cô gái này chính là Linh Tê Tông nội môn đệ tử. Vị kia Yên Chi bảng thứ 10 Tạ Bạch Sư. Về phần nam tử kia, Từ Niên nhìn không quen mặt. Hắn có thể khẳng định. Tuyệt đối chưa từng gặp qua, bất quá hai người tu vi, lại là vô cùng không thấp. Cái này Tạ Bạch Sư giống như Hàn Tiêu Tiêu, đều là động hư sơ kỳ cấp bậc cường giả. Về phần thanh niên này, thì là đã đạt tới động hư trung kỳ, mà tuổi của hắn, nhìn cũng so Hàn Tiêu Tiêu cùng Tạ Bạch Sư lớn hơn không được bao nhiêu. Hắn là Thiên Tâm Tông thứ 2 thiên tài, Vũ Văn Cung. Đồng thời cũng là Thiên Lan Đại Lục thiên tài bảng thứ 7 tồn tại. Hàn Tiêu Tiêu truyền âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Thiên Tâm Tông thứ 2 thiên tài. Vũ Văn Cung. Thì ra là thế. Từ Niên trong lòng bừng tỉnh nói. Hắn không nghĩ tới cái này thanh niên này lại là Thiên Tâm Tông. Cái này thiên tài bảng là cái gì? Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Cái này cái gọi là thiên tài bảng là một loại thiên tài bảng đơn. Lại xưng Tiềm Long bảng, phàm là 36 tuổi trở xuống thanh niên tài tuấn đều có thể lên bảng. Xếp hạng càng cao, đại biểu tiềm lực của hắn càng lớn. Hàn Tiêu Tiêu giải thích nói. Từ Niên gật gật đầu, cười hỏi, vậy ngươi trên thiên tài bảng xếp hàng thứ mấy? Thứ 10, Hàn Tiêu Tiêu có chút lúng túng nói. Lập tức lại nghĩ tới cái gì? Tiếp tục truyền âm nói. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy ngươi hẳn là lên bảng. Chí ít có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Thậm chí trước 3. Từ Niên đối với Hàn Tiêu Tiêu. Không thèm để ý cười cười. Hắn đối kia cái gọi là thiên tài bảng đơn. Cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Mà lại mục tiêu của hắn không chỉ có riêng chỉ là một cái nho nhỏ Thiên Lan Đại Lục. Mà là toàn bộ tu chân giới. Cái này Vũ Văn Cung đêm khuya cùng các ngươi tông môn Tạ Bạch Sư hẹn hò. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Từ Niên cười truyền âm nói. Hàn Tiêu Tiêu gật gật đầu. Nàng cũng không nghĩ tới cái này Tạ Bạch Sư thế mà lại cùng Thiên Tâm Tông Vũ Văn Cung dính líu. Quan hệ, bất quá hai người tiếp xuống nói chuyện. Ngược lại để trong nội tâm nàng tức giận không thôi. Vũ Văn Sư Huynh, người chậm một chút, không vội mà. Tạ Bạch Sư gắt giọng, Bạch Sư sư muội, người quá đẹp, ta thật sắp bị ngươi mê chết. Vũ Văn Cung vô cùng lo lắng nói, hừ, ngươi không phải một mực nhớ Hàn Tiêu Tiêu sao? Làm sao lại bị ta mê hoặc? Tạ Bạch Sư ra vẻ tức giận nói, trắng như tuyết trên da nhiễm lên một tia đỏ ửng, tại ánh trăng làm nổi bật hạ lộ ra phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Nào có. Hàn Tiêu Tiêu mặc dù dáng rất đẹp, nhưng đây không phải ăn không được sao? Ăn không được mỹ vị, coi như lại đẹp cũng là không tốt. Vũ Văn Cung cười xấu xa nói. Nói như vậy, Vũ Văn Sư Huynh vẫn là muốn ăn rơi Hàn Tiêu Tiêu lạc. Tạ Bạch Sư Vũ Mị cười nói. Đó là đương nhiên, khắp thiên hạ nam nhân ai không muốn. Đương nhiên ta hiện tại càng muốn ăn hơn rơi ngươi. Vũ Văn Cung một mặt cười xấu xa. Dâm ta nói. Tạ Bạch Sư khanh khách một tiếng. Tiếp tục Vũ Mị nói ra. Đừng nóng vội. Ta sớm muộn là ngươi. Bất quá trước lúc này. Chúng ta phải nói cho rõ ràng. Ta có thể để ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút. Ngươi phải giúp ta đoạt được cái này buổi lễ long trọng khôi thủ. Ồ. Làm sao cướp đoạt? Vũ Văn Cung hứng thú. Mở miệng hỏi. Lần này buổi lễ long trọng, chỉ cần là chưa đầy 36 tuổi thanh niên đều có thể báo danh tham gia. Ta muốn ngươi tham gia, giúp ta đem Hàn Tiêu Tiêu đánh bại, sau đó lại cố ý thua cho ta. Dạng này ta liền có khả năng đạt được Bạch Khê kiếm tiên truyền thừa. có thể được tông chủ thân truyền đệ tử chi vị. Tạ Bạch Sư mở miệng nói ra, cái này chỉ sợ không xong đi. Bạch Khê kiếm tiên truyền thừa thế nhưng là cực kỳ tôn quý. Ngươi cảm thấy ngươi so ra mà vượt Bạch Khê kiếm tiên truyền thừa. Vũ Văn Cung cười xấu xa nói. Tạ Bạch Sư tú mi nhíu một cái. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Ta lại thêm một cái điều kiện. Chỉ cần ngươi giúp ta đoạt được khôi thủ. Ta nhất định giúp ngươi đem Hàn Tiêu Tiêu chuẩn bị cho ngươi tới. Chuyện này là thật. Vũ Văn Cung lúc này nhãn tỉnh sáng lên. Một cái Tạ Bạch Sư có lẽ không đủ. Nhưng là lại thêm một cái Hàn Tiêu Tiêu. Kia hoàn toàn liền đáng giá. Tự nhiên coi là thật. Chỉ cần ngươi đáp lại ta. Đêm nay ta chính là ngươi người. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tạ Bạch Sư vũ mị nói. Một đôi mắt đơn giản câu hồn đoạt phách. Kia khoa trương dáng người càng làm cho Vũ Văn Cung tâm thần chập chờn. Tốt, một lời chưa định. Vũ Văn Cung lúc này đại hỉ. Tiếp lấy liền trực tiếp đem Tạ Bạch Sư bổ nhào vào trên mặt đất. Sau đó, liền diễn ra một trận công việc xuân cung. Từ Niên cùng Hàn Tiêu Tiêu đứng ở đằng xa trên cây. Đem một màn này xem thật sự rõ ràng. Hai người đều là một trận xấu hổ. Khí phân phá lệ mập mờ. Khi thì còn có thể truyền đến một hai tiếng để bọn hắn ra đầu tê dại tiếng thở gấp. Đại khái đi qua hơn một canh giờ. Cái này Vũ Văn Cung cùng Tạ Bạch Sư lúc này mới thỏa mãn rời đi. Từ Niên cùng Hàn Tiêu Tiêu cũng lần nữa từ trong bóng tối đi ra. Hai người đều là xấu hổ vô cùng. Vừa rồi quan sát hơn một canh giờ mỹ cảnh. Để bọn hắn hiện tại cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Đặc biệt là Từ Niên. Giờ phút này thể nội liền có một cỗ tà hỏa đang cuộn trào. Mà Hàn Tiêu Tiêu trên mặt cũng là đỏ bừng. Nóng nóng lên, xem ra ngươi lần này muốn đoạt được khôi thủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Cái này Vũ Văn Cung tham gia buổi lễ long trọng, gây bất lợi cho ngươi a. Từ Niên mượn cơ hội tìm một cái chủ đề phá vỡ xấu hổ. Hàn Tiêu Tiêu gật gật đầu, Vũ Văn Cung thế lực không kém, liền xem như hiện tại nàng, đối phó như trước vẫn là vô cùng phí sức, lúc đầu nàng cũng có chút lo lắng. Thiên tài bảng sẽ có người tham gia. Bây giờ không nghĩ tới cái này Tạ Bạch Sư thế mà lấy bán nhục thể phương thức đến nhường Vũ Văn Cung liên thủ với nàng. Càng thêm không nghĩ tới. Cái này Tạ Bạch Sư thế mà còn cầm nàng làm giao dịch thẻ đánh bạc. Không xong, ta muốn đem chuyện này nói cho sư tôn. Hàn Tiêu Tiêu nắm đấm chặt đạo. Ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Từ Niên lại là lắc đầu nói. Nói cho ngươi sư tôn. Cũng được. Bất quá ta cảm thấy cũng không phải là hiện tại. Ngươi yên tâm. Đã ta đều đã giúp ngươi lâu như vậy. Vậy liền dứt khoát đến giúp ngọn nguồn. Kia Vũ Văn Cung ta giúp ngươi giải quyết. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đối phó cái kia Tạ Bạch Sư là được. Ngươi giúp ta giải quyết Vũ Văn Cung. Hàn Tiêu Tiêu một mặt kinh ngạc. Vũ Văn Cung thế nhưng là động hư cảnh trung kỳ cấp bậc cao thủ. Mà trước mắt thanh niên này vừa mới đột phá tử phủ trung kỳ. Giúp hắn như thế nào giải quyết Vũ Văn Cung? Tựa hồ nhìn ra Hàn Tiêu Tiêu kinh ngạc. Từ Niên cười cười nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hàn Tiêu Tiêu nửa tin nửa ngờ. Nàng cũng cảm thấy hiện tại đi kiện Tạ Bạch Sư trạng cũng không tốt. Cái này cho ngươi. Chờ buổi lễ long trọng kết thúc. Sợ rằng sẽ trình diễn một trận trò hay. Từ Niên cười đem một cái thủy tinh cầu đã đánh qua. Đây là vật gì? Hàn Tiêu Tiêu một mặt kinh ngạc hỏi. Từ Niên cười hắc hắc. Nói, vừa rồi ta cảm thấy quá đặc sắc. Cho nên liền thuận tay đem bọn hắn hình ảnh ấn đến cái này quang ảnh cầu bên trong. A, Hàn Tiêu Tiêu lập tức há hốc miệng ba. Gương mặt xinh đẹp lập tức vừa đỏ. Nhìn về phía Từ Niên. Nàng lúc này mới phát hiện. Trước mắt thanh niên này tựa hồ so với nàng trong tưởng tượng còn muốn xấu bụng. Hết chương.